Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 13 Tần Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 Tần Nhã. Khí thị cũng có một tòa thanh huyền các xây dựng được hùng vĩ hoa lệ, có thể nói là khí thị trong tiêu chí kiến trúc. Càm từ trong túi áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, hướng trông coi thanh huyền các thị vệ sáng một cái, liền dẫn Trương Nhược Trần hướng vào phía trong viện đi đến. Trong nội viện, một vị thị nữ đi vào, tất cả đều là màu trắng màn đình nghỉ mát, khom người cúi đầu, nói: Tổng đà chủ, Mặc Hàn Lâm giới thiệu tới rồi một vị người mua, hắn hy vọng ngươi có thể tự mình nhìn một lần. Cô gái kia ăn mặc màu đỏ chót thêu phượng váy dài, ngồi ở đình nghỉ mát trung ương, búi tóc chèo cao, trong đầu tóc cắm ba căn kim sắc cây châm, dài một đôi sáng rực đôi mắt đẹp, đỏ ửng đôi môi, vô cùng mịn màng da thịt, trước ngực là một đôi no đủ tô phong, tuy rằng che một tấm lụa mỏng, như trước có thể thấy ngạo nhân đường nét. Nhìn qua 27-8 bộ dạng, trên thân không chỗ không ra một cỗ mê người phong tình. Nàng chính là thanh huyền các bà chủ Tần Nhã. Tần Nhã con mắt hơi cong lên, cười nói: Mặc Hàn Lâm giới thiệu người mua, chẳng lẽ là cái nào đó tông môn trưởng lão? Hay hoặc giả là cái nào đó gia tộc gia chủ? Hay là thôi đi, hôm nay có một số mệt mỏi, đã không thấy tăm hơi. Thị nữ lắc đầu, nói: Đều không phải là, chỉ là một thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Hả? Tần Nhã sinh ra vài phần vô cùng kinh ngạc, nói: Bình thường Mặc Hàn Lâm làm việc rất đáng tin, hôm nay làm như thế nào ra loại này chuyện hồ đồ? Thị nữ nói: Mặc Hàn Lâm chưa bao giờ làm chuyện hồ đồ, hắn giới thiệu người tới, khẳng định không phải người bình thường. Tần Nhã gật đầu, con mắt híp lại thành một đạo khe, cười nói: Tựa hồ thật là một kiện thật thú vị sự tình, ta đột nhiên lại không biết mỏi mệt đi xem thiếu niên kia rốt cuộc là lai lịch gì. Ha ha, Trương Nhược Trần ngồi ở phòng khách quý trong, nâng một con lưu ly điêu khắc chén trà, lộ vẻ thập phần bình tĩnh, tại kiên nhẫn chờ đợi. Hàm Từ cũng tùy tiện ngồi ở phía dưới trên một cái ghế, ngụm lớn uống trà, ngay cả lá trà đều bị uống vào trong miệng, không ngừng tán thưởng, trà ngon. Sau một lát bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó Tần Nhã cùng hai người thị nữ từ bên ngoài đi tới. Hàm Từ lập tức đặt chén trà xuống, từ trên ghế nhảy dựng lên, quả thực giống như chuột thấy mèo, rất cung kính hướng Tần Nhã hành lễ, thấp giọng nói: Bái kiến bà chủ. Tần Nhã theo Hàm Từ bên cạnh đi qua, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, người thiếu niên kia vẫn chấn định như cũ, tự nhiên ngồi ở chỗ kia thập phần bình tĩnh, có một loại bạn cùng lứa tuổi không nên có thành thục cùng ổn trọng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng hướng Tần Nhã nhìn thoáng qua, đánh giá đối phương, trong lòng sinh ra vài phần kinh diễm, quả nhiên là một cái yêu diễm động nhân nữ tử, nàng nếu là đi mê hoặc nam nhân, có lẽ 10 cái trong nam nhân thì có 9 cái sẽ tài tại trong tay của nàng. May là Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, bị mỹ sắc dụ hoặc ảnh hưởng cũng không lớn, đi thẳng vào vấn đề nói: Bà chủ, tin tưởng ngươi cũng biết ta là tới mua nhất kiện binh khí, mang ta đi binh khí của các ngươi bảo khố đi. Tần Nhã hướng về Trương Nhược Trần đi tới, mỗi đi một bước trước ngực một đôi no đủ núi non liền lay động một chút, quả thực ba đào cuộn trào mãnh liệt, hương diễm bức người. Nàng mắt ngọc mày ngài cười nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thiếu gia, ngươi là tính toán mua một kiện dạng gì binh khí? Tiếp trong lòng cũng phải trước có một số, đúng không? Kiếm, tốt nhất là, chân võ bảo khí, cấp bậc kiếm. Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm, đó là Tần Nhã mùi thơm của cơ thể, khác thường khiến người ta mê say. Kia một cỗ mùi thơm thập phần mê người, khiến người ta tràn ngập ảo tưởng, nhưng là, rồi lại cũng không tục tằng. Thật là một cái mê người yêu nữ. Tần Nhã lần đầu tiên nhìn thấy con nam nhân có khả năng ở trước mặt của nàng giữ vững bình tĩnh, huống hồ đối phương còn chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên tâm tính không phải là thời khắc yếu đuối nhất. Nhất không qua nổi mê hoặc thời gian, Trương Nhược Trần ánh mắt trong suốt không có một tia dâm tà. Khó trách Mặc Hàn Lâm muốn ta tự mình gặp hắn một lần, quả nhiên lợi hại, thiếu niên nào có kiên định như vậy tinh thần lực. Tần Nhã gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần càng thêm có thú vị, cười nói: Tiếp kho binh khí bên trong, đích xác có không ít. Chân võ bảo khí, cấp bậc kiếm, đã Trương thiếu gia là thanh huyền các quý khách, tiếp liền tự mình mang Trương thiếu gia đi kho binh khí. Đứng tại Tần Nhã sau lưng mập mạp Hàm Tử, dùng sức hướng Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt kia giống như là đang nói, huynh đệ tuyệt đối đừng cùng bà chủ đơn độc đi kho binh khí, nàng sẽ ăn ngươi liền không còn sót cả xương. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy Hàm Tử ánh mắt như có điều suy nghĩ, nói: Được rồi, đa tạ bà chủ dẫn đường, xin mời. Tần Nhã ngực mông no đủ, mảnh khảnh eo thon tựa như cành liễu. Nàng đi ở Trương Nhược Trần trước mặt, phác thảo duyên dáng đường cong, cái mông vặn vẹo, tóc dài tựa như màu đen thác nước ở trên lưng chập chờn. Mỗi đi một bước đẫy đà Mông Ngọc liền nhẹ nhàng vểnh động một cái. Dù cho chỉ là một bóng lưng cũng có thể khiến người ta không rời mắt nổi. Khó trách Hàm Tử sẽ như vậy sợ nàng. Nữ nhân như vậy, nếu là dịu ngoan lên, khẳng định làm cho nam nhân yêu thích cực kỳ. Thế nhưng, nếu nàng không dịu ngoan, liền nhất định sẽ để cho rất nhiều nam nhân sợ hãi. Có khả năng khắc chết 7 vị tướng công, hơn nữa tại võ thị trong nắm giữ lớn tài phú. Như vậy nữ tử, lại há sẽ dịu ngoan. Trương Nhược Trần nỗ lực khống chế ánh mắt của mình, tận lực không muốn rơi xuống Tần Nhã trên thân. Thấy qua bà chủ, hai hàng trấn thủ tại kho binh khí ngoài đại môn thị vệ, lập tức quỳ một gối, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn không chớp mắt, không dám nhìn thêm Tần Nhã một mắt. Bọn họ toàn bộ đều kinh sợ, tựa như đứng tại trước mặt bọn họ cũng không phải một vị mỹ nhân tuyệt sắc mà là một vị câu hồn sứ giả. Chỉ có Tần Nhã cùng Trương Nhược Trần đi vào kho binh khí, những người khác toàn bộ lưu lại bên ngoài. Nhìn Trương Nhược Trần đi theo Tần Nhã đi vào sâu thẳm đại môn, Hàm Tử lắc đầu thở dài một cái, đã có khả năng dự liệu được Trương Nhược Trần kết cục. Cùng bà chủ đơn độc tiến nhập kho binh khí người mua chỉ cần là nam nhân, sẽ không có một cái có khả năng hoàn chỉnh theo kho binh khí trong đi tới. Có người bị chém đứt tay, có người biến thành thái giám, có người bị lột hết da trong mắt, còn có người thậm chí liền đầu cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải bà chủ cố ý muốn đả thương hại bọn họ, mà là những thứ kia không quản được tay của mình, không quản được nửa người dưới của chính mình, không muốn đi phi lễ bà chủ. Kỳ thực mỗi một lần bà chủ mới là bị người hại, nàng không thể không phấn khởi phản kháng, cho đối phương lưu lại một chút giáo huấn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, những thứ kia bị bà chủ chặt đứt tay, lột hết da trong mắt biến thành thái giám người, căn bản không dám rêu rao đi ra ngoài. Đối với bọn họ cái loại này người có mặt mũi tới nói chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài cũng quá không vẻ vang. Thanh Huyền các kho binh khí rất là to khổng lồ chia làm từng cái một ngăn phòng, có kiếm phòng, đao phòng, thương phòng, búa phòng, rìu phòng, trong đó kiếm phòng quy mô lớn nhất. Tại Vân Võ quận quốc tuyệt đại đa số võ giả càng thích dùng kiếm làm như binh khí. Vũ khí chia làm, phàm khí, cùng, chân võ bảo khí, phàm khí là người bình thường sử dụng binh khí. Chân võ bảo khí, là võ giả sử dụng binh khí. Cũng chỉ có võ giả tài năng phát huy ra chân võ bảo khí uy lực thực sự. Căn cứ luyện tạo binh khí tài liệu phẩm cấp chân võ bảo khí trong minh văn số lượng có thể mang chân võ bảo khí chia làm cửu giai. Nhất giai chân võ bảo khí phẩm cấp thấp nhất, cửu giai chân võ bảo khí phẩm cấp cao nhất. Trương Nhược Trần vừa mới đi vào kiếm phòng, liền cảm giác được một cỗ kỳ dị ba động kia một cỗ ba động là theo trong góc một thanh đoạn kiếm trong phát ra. Kia một thanh đoạn kiếm thân kiếm, chừng một trường rộng, tuy rằng mũi kiếm đã đoạn thế nhưng thân kiếm như trước còn có dài 4 thước. Kiếm thể, nhìn qua thật thà chất phác không tô điểm, thậm chí ngay cả thân kiếm đều sinh ra từng viên một dì thi ban. Trầm, uyên, thấy kia một thanh đoạn kiếm, Trương Nhược Trần cả người đều ngẩn ra, lập tức bước nhanh tới. Tần Nhã cười nói, Trương thiếu gia thật là nhãn lực tốt, đó là một thanh có gần nghìn năm lịch sử của kiếm, trầm trọng vô cùng, sắc bén dị thường. Luyện kiếm tài liệu cũng hết sức đặc thù, đến nay cũng không có giám bảo sư có khả năng giám định ra nó là lấy cái gì kim loại rèn đúc mà thành. Nếu là nó không có bị hư hao chỉ ít cũng có thể là thất giai chân võ bảo khí thậm chí càng cao phẩm cấp. Đáng tiếc, tốt như vậy một thanh bảo kiếm, lại bị chặt đứt ngay cả kiếm thể trong minh văn cũng toàn bộ gãy nứt. Thanh kiếm này, ngoại trừ sắc bén một điểm, sẽ không có cái khác giá trị. Trương thiếu gia nếu là muốn mua tiếp lợi dụng nhất giai chân võ bảo khí giá cả mua cho ngươi. Bao nhiêu tiền, Trương Nhược Trần đem trầm trọng vô cùng đoạn kiếm chậm rãi nhắc tới, nâng ở trong tay, nhẹ nhàng lau đi trên chuôi kiếm một tầng dì xét phía dưới lộ ra. Trầm Uyên, hai cái chữ cổ, Trầm Uyên cổ kiếm, Tần Nhã thấy Trương Nhược Trần tựa hồ thập phần yêu thích kia một thanh đoạn kiếm, trong lòng không khỏi có một số hối hận, nhất giai chân võ bảo khí cho dù đắt đi nữa, cũng chỉ có thể bán được 500 viên tiền bạc còn không bằng một viên tụ khí đan giá trị. 1.000 viên tiền bạc, nàng đem giá cả nâng lên không ít. Mua, Trương Nhược Trần thập phần dứt khoát nói. Đừng nói là 1.000 viên tiền bạc coi như là 1.000 vạn viên tiền bạc Trương Nhược Trần cũng muốn đem Trầm Uyên cổ kiếm mua lại. Bởi vì, một thanh này cổ kiếm chính là hắn 800 năm trước sử dụng phối kiếm. Lúc trước chỉ giao công chúa, bây giờ chỉ giao nữ hoàng, đưa cho hắn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vong, kiếm cũng vong. Đã ta lại lần nữa sống lại kiếm cũng nên sống lại. Trầm Uyên, ta sẽ nhường ngươi rửa sạch duyên hoa, tái hiện quang mang. Trương Nhược Trần vuốt ve Trầm Uyên cổ kiếm, giống như là đang vuốt ve tình nhân của mình, ánh mắt thập phần mê ly. Đây là kiếm cùng người duyên, Tần Nhã nhưng có chút không lời, người này rốt cuộc là có phải hay không nam nhân. rõ ràng một cái hoạt sắc xinh hương đại mỹ nhân đứng trước mặt của hắn, hơn nữa còn là tại cô nam quả nữ kho binh khí trong, nhưng hắn lại ôm thật chặt lấy một thanh đoạn kiếm. Lẽ nào một thanh đoạn kiếm, so với nàng càng đẹp mắt? Phải biết rằng, cái khác những nam nhân kia, nếu là đơn độc cùng nàng tiến nhập kho binh khí, khẳng định đã hướng nàng nhào đi tới. Tần Nhã tuy rằng thập phần chán ghét những nam nhân kia trực tiếp ra tay phế đi tay của bọn họ, đào trong mắt của bọn họ, đoạn của quý của bọn họ. Thế nhưng, cũng không đại biểu nàng sẽ không ưa thích nam nhân bởi vì nàng mà điên cuồng, bởi vì nàng mà biến thành xác trong quỷ đói. Nàng cực kỳ hưởng thụ đem nam nhân khiêu khích được muốn đốt lửa thân, sau đó, lại vô tình ra tay, khiến bọn họ tỉnh táo, khiến bọn họ khóc không ra nước mắt quá trình. Nhưng là bây giờ Trương Nhược Trần lại không thèm nhìn nàng một mắt. Chỉ cần là một cái nữ nhân xinh đẹp liền nhất định sẽ rất không cam tâm. Cách chương.